Chủ nhật, ngày 13 tháng 6, ngày Emin ba lần can đảm thử nhổ răng hàm cho cô Lina và sau đó bôi xanh lè cả mặt bé Ida. Dù là ngày thường hay chủ nhật thì cũng đều phải vắt sữa bò. Đúng 5 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức rung chuông inh ỏi và cô Lina bò ra khỏi giường, hoàn toàn suy sụp vì đau răng. Cô liếc nhìn vào tấm gương treo trên chiếc tủ ngăn rồi kêu lên một tiếng chói tai. Ôi lạy Chúa, trông cô mới khiếp làm sao. Má phải của cô sưng phồng lên, chẳng khác gì một chiếc bánh mì nở hết cỡ vì quá tay cho bột nở. Không, thế này thì kinh quá. Cô Lina òa lên khóc. Giờ đây cô có thể khiến người khác động lòng thương xót, vì đúng hôm nay cả làng sẽ đến trang trại Carter để dùng cà phê sau lễ nhà thờ. Mình không thể trường cái mặt này ra được. Nếu như hai bên má mình trông không đều nhau, cô Lina lẩm bẩm, rồi vừa thổn thức vừa rời bếp đi vắt sữa. Nhưng cô chẳng cần lo nghĩ lâu về hai bên má không căng nhau của cô, vì đúng lúc cô ngồi xuống chiếc ghế vắt sữa thì một con ong vò vẽ bay đến và đốt vào má trái cô. Bây giờ người ta nghĩ hẳn cô sẽ hài lòng vì má trái cô sưng lên nhanh chóng và phồng tướng y như má phải. Đúng, giờ thì cô đã toại nguyện rồi nhé, hai má đều tròn căng. Ấy vậy mà cô lại còn khóc dữ hơn trước. Lúc cô Lina bước vào bếp thì mọi người đã ngồi quanh bàn điểm tâm. Tôi có thể nói với bạn rằng tất cả đều trố mắt lên khi đột nhiên trông thấy một cái gì đó căng phòng, húp hiếp và đỏ tấy lù lù xuất hiện trên ngưỡng cửa. Đây mà là cô Lina sao? Trông cô đáng thương đến phát khóc. Vì vậy mà Emmy thật không tử tế khi nó lại cười. Nó vừa đưa cốc sữa lên miệng, chực uống, thì cô Lina bước vào. Và khi nó ngước mắt qua miệng cốc thủy tinh nhìn cô, thì nó phì cười mạnh đến nỗi sữa bắn qua bàn, bay vào chiếc áo ghi lê diện của bố. Có cả tiếng chú ông Fred khe khẽ cười. Phải, cô Lina quả thật khiến người ta thương xót. Mẹ Emmy nghiêm khắc nhìn Emmy và chú ông Fred, nói rằng ở đây thật sự chẳng có gì đáng cười cả. Nhưng trong lúc chùi khô áo cho bố, mẹ ngó cô Lina thêm lần nữa. Và có thể thấy mẹ đã hiểu tại sao Emmy lại cười đến phì cả sữa ra như thế. Nhưng tất nhiên mẹ thương cô Lina. Khổ thân, mẹ nói trông cô rất tệ và không thể để dân làng thấy cô trong bộ dạng này được. Emmy, con chạy đến chỗ bà Krozamaza, nhờ bà ấy đến đây giúp chúng ta bưng cà phê ra mời khách. Dân làng Lonebega ai cũng thích dự tiệc cà phê sau lễ nhà thờ cả. Và chắc chắn ở khắp các trang trại, người ta đều phấn khởi khi nhận bức thư của mẹ Emin. Trong đó bà viết, thưa các ông, các bà, nếu các vị muốn đến nhà chúng tôi dùng cà phê sau lễ nhà thờ chủ nhật này, chúng tôi hân hạnh kính mời Amma và Anton Svensson, Carter, Lonebega. Đã đến giờ đi lễ nhà thờ, bố mẹ Emmy lên đường vì tất nhiên trước hết họ phải đến nhà thờ dự lễ đã, sau đó mới có thể nói đến tiệc cà phê. Còn Emmy ngoan ngoãn đến chỗ bà Krozamaza với lời nhắn của mẹ. Buổi sáng rất đẹp và nó vui vẻ huýt sáo khi rẽ vào con đường mòn dẫn đến túp lều của bà Krozamaza. Bà ấy sống trong một túp lều cũ trong rừng. Nếu bạn đã từng có mặt trong khu rừng tại vùng Smolensk vào một sớm chủ nhật tháng 6, thì bạn sẽ lập tức nhớ lại tất cả. Bạn nghe tiếng chim cu gáy gọi, tiếng chim sáo hót, và cả những chiếc lá thông nhọn dưới đôi chân trần của bạn, sao mà mềm mại và ánh mặt trời ấm áp mơ mang trên gáy bạn mới dễ chịu làm sao. Bạn đi trên đó và thích hít mùi nhựa thông tỏa ra từ các loài thông trong rừng. Bạn thấy hoa dâu rừng nở trên những khoảnh rừng thưa mới trắng làm sao. Emin cũng có cảm giác y như thế, và vậy nên nó chẳng vội vàng gì. Nhưng cuối cùng nó cũng tới được túp lều của bà Krozamaza. Túp lều bé xíu, xám xịt và vẹo vọ, gần như ẩn mình sau những thân cây. Bà Krozamaza ngồi trong lều đọc tờ nhật báo Smolensk. Bà đang vừa hoảng sợ vừa hài lòng về điều gì đó mới đọc được trên báo. Dịch thương hàng đã đến Jane Kuping, bà nói trước khi chào Emin và dí tờ báo vào trước mũi Emin để nó tận mắt trông thấy. Rất đúng, báo đăng hai nông dân ở Jönköping đã bị mắc bệnh thương hàn nặng và bà Krozamaza gật đầu vẻ hài lòng. Thương hàn là một căn bệnh khủng khiếp, bà nói, và nó sắp lan đến làng Lönnebega chúng ta, tin ta đi. Sao lại thế ạ? Làm sao mà nó lan được đến tận đây ạ? Emin hỏi. Trong khi cháu vẫn còn đứng đây, thì nó đã như hạt cây bồ công anh bay khắp vùng Smallland rồi, bà Krozamaza nói. Hàng ký hạt thương hàn ấy chứ, và cầu Chúa che chở cho những ai ở đúng nơi mà chúng nảy mầm. Bệnh ấy như thế nào hả bà? Đại khái giống như dịch hạch phải không ạ? Emin hỏi. Bà Krozamaza từng kể về dịch hạch. Bà biết tất cả các loại dịch bệnh, và dịch hạch là một thứ gì rất khủng khiếp. Bà đã bảo vậy. Ngày xưa, dịch hạch đã giết chết gần như tất cả người dân vùng Smallland. Nếu thương hàn cũng kinh khủng như thế thì sợ quá. Bà Krozamaza nghĩ ngợi giây lát. Ừ, nó cũng tương tự như dịch hạch, bà hài lòng nói. Ta không biết đích xác, nhưng ta nghĩ người mắc phải trước hết sẽ phải xanh lè cả mặt mũi, sau đó thì chết. Phải, thương hàn là một căn bệnh tệ hại. Ôi chao, ôi chao. Nhưng rồi, bà cũng nghe chuyện cô Lina đau răng và nỗi khổ vì hai cái má sưng vù của cô lại nhè đúng vào ngày có tiệc cà phê nữa. Thế là bà hứa sẽ cố gắng đến ca thơ thật nhanh. Emin trở về nhà và thấy cô Lina đang ngồi trên bậc thang dẫn vào bếp mà than vãn chuyện đau răng. Chú ông Fred và bé Ida hoàn toàn bất lực đứng cạnh cô. Chắc em phải tìm đến lão Pelerang thôi, chú ông Fred khuyên. Lão Pelerang là thợ rèn ở làng Lönnebega, chuyên nhổ răng đau cho dân làng bằng cái kìm to tướng kinh khủng của lão. Lão đòi bao nhiêu khi nhổ một cây răng? Cô Lina hỏi trong tiếng nức nở nghẹn ngào. 50 xu một giờ, chú ông Fred đáp, và cô Lina rùng mình khi nghĩ đến việc nhổ răng sẽ có thể kéo dài bao lâu và tốn bao nhiêu tiền. Nhưng Emin suy nghĩ rất kỹ càng rồi bảo, cháu nghĩ cháu có thể nhổ răng cho cô rẻ hơn và cũng nhanh hơn. Cháu biết phải làm thế nào. Đoạn nó giải thích cho cô Lina, chú ông Fred và bé Ida. Cháu chỉ cần hai thứ, con Lucas và một sợi chỉ vừa dài vừa chắc. Cháu sẽ buộc một đầu sợi chỉ vào cái răng của cô Lina ạ. Còn đầu kia buộc vào phía sau thắt lưng của cháu. Rồi cháu cử con Lucas phi nước đại. Thế là plup, cái răng của cô văng ra. Plup, thôi, xin cứu. Cô Lina phẫn nộ nói, đừng có nói chuyện phi nước đại với tôi. Nhưng đúng lúc đó, một cơn đau khủng khiếp nổi lên trong cây răng sâu còn ghê gớm hơn ban nãy nữa, khiến cô Lina thay đổi ý kiến. Cô thở dài đánh sượt. Thôi thì cứ thử xem, Chúa sẽ an ủi kẻ khốn khổ nhất đời là tôi đây, cô nói và đi lấy chỉ. Rồi Emin bắt tay vào việc như nó đã nói. Nó dắt con Lucas ra trước bậc tam cấp ở cửa bếp, và sau khi đã buộc xong sợi chỉ như kế hoạch, nó trèo lên lưng ngựa. Cô Lina tội nghiệp đã bị buộc răng, đứng sau đuôi con ngựa, vừa khóc rống lên vừa than vãn. Bé Ida rùng mình, nhưng chú ông Fred lại hài lòng bảo, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ nghe tiếng plup nữa thôi. Emmy đã thúc ngựa phi nước đại. Ôi, sắp rồi đấy, bé Ida thốt lên. Nhưng chẳng thấy tiếng plup nào cả, vì nếu ở đây có ai cũng phi nước đại thì đó là cô Lina. Cô sợ kinh khủng cái tiếng plup sẽ đến khi sợi chỉ đủ sức căng. Vì vậy mà cô chạy bắn súng bắn chết, nhanh ngang con ngựa Lucas. Mặt Emin ngoái lại gào lên là cô hãy đứng lại. Cô Lina cứ chạy và sợi chỉ cứ trùng, nên làm sao có tiếng plup được. Nhưng một khi Emin đã định giúp cô Lina thoát khỏi cái răng đau thì nó quyết làm bằng được. Vì vậy mà nó tăng hết tốc lực, phi thẳng ngựa đến hàng rào trước mặt và thúc cho con Lucas nhảy vọt qua rào. Cô Lina chạy đằng sau, sợ cuốn cuồng đến phát điên. Và nhìn kìa, cô cũng phi qua rào. Bé Ida đứng đó chứng kiến và sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc ấy. Suốt đời, cô bé vẫn sẽ nhớ cô Lina, hai má sưng phồng, ánh mắt hoảng loạn, một sợi chỉ lòng thòng ở miệng, đã bay qua hàng rào như thế nào và đã hét lên ra sao. Dừng lại, tôi chẳng thiết gì plup nữa. Sau đó cô Lina xấu hổ vì đã làm hỏng mọi chuyện, nhưng đã muộn. Giờ đây, cô cô lại ngồi trên bậc tam cấp ở cửa bếp, vẫn với cái răng đau và ê chề trong thất bại. Nhưng Emin không đầu hàng. Cháu phải nghĩ ra cách nào khác mới được, nó nói. Ừ, nhưng là cách nào đừng nhanh quá nhé, cô Lina cầu khẩn. Cái răng khốn khổ này đâu có cần phải plup một phát văng ra luôn, cậu có thể làm cách nào từ từ vặn nó ra chẳng hạn. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Emin biết nó phải làm gì. Cô Lina phải ngồi bệt dưới gốc cây lê to, còn Emin trói chặt cô vào thân cây với một sợi thần chắc, trong khi bé Ida và chú Onfred tò mò đứng xem. Bây giờ thì đố cô chạy nhanh được nữa, Emin nói. Rồi nó cầm sợi chỉ vẫn thò ra từ miệng cô Lina và kéo đến bàn quay đá mài, nơi chú Onfred vẫn mài lưỡi hái, còn bố thì mài lưỡi rìu và dao. Emin buộc chặt sợi chỉ vào tay quay của bàn đá mài. Sau đó nó chỉ cần ra tay nữa là ổn. Sẽ không phải là tiếng plup quá nhanh nữa, mà là cái răng sẽ chỉ bị vặn ra từ từ với tiếng rrr. Thôi, đúng ý cô nhé, Emin nói. Bé Ida rùng mình, cô Lina than khóc. Rồi Emin bắt đầu quay tay quay. Sợi chỉ ban đầu nằm chùng dưới đất, dần ngán lại, và mỗi lúc một căng dần. Sợi chỉ càng căng, cô Lina càng sợ, nhưng cô không thể bỏ chạy. Sắp bắt đầu có tiếng rừng đấy, bé Ida nói. Nhưng cô Lina đã hét lên, dừng lại, tôi không muốn. Rồi nghĩ sao làm vậy, cô Lina nhanh như chớp, móc trong túi lập về, ra cái kéo và cắt phăng sợi chỉ. Sau đấy cô lại xấu hổ và buồn bã. Cô muốn thoát cái răng đau lắm chứ. Toàn bộ câu chuyện thật đáng thất vọng. Emin, chú Onfred và bé Ida nói chung không hài lòng. Emin nói, cô cứ việc giữ lấy cái răng đau của cô, cháu đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng cô Lina lại bảo Emin muốn thử một lần duy nhất nữa thôi, thì thề có trời đất chứng giám, nhất định cô sẽ không cho phép mình làm điều ngu ngốc nào khác nữa. Vì bây giờ phải nhổ cái răng đi thôi, cho dù tôi có phải chết, cô nói. Đưa thêm chỉ cho tôi nào. Emin đã sẵn sàng cho cuộc thử nghiệm mới. Chú Onfred và bé Ida rạng rỡ mặt mày khi nghe Emin đồng ý. Dù sao, cháu nghĩ làm thật nhanh vẫn là cách hay nhất, Emin nói. Nhưng phải làm cách nào để cô không lại bỏ lỡ cơ hội, dù cô có sợ đến đâu. Và láo lĩnh như Emin vốn thế, nó lại có ngay một kế hoạch mới. Kế hoạch đó là gì? Mời các bé đón nghe ở phần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.